Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1716, không tên người. Suy, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lại là một hồi tiếng xe gió truyền đến, nhưng lại tất cả đại động thiên cường giả, cũng lần lượt hàng lâm tại cái này một mảnh động thiên phế tích phía trên. Trước đám người phương. Hai cái lão giả râu tóc bạc trắng, khí tức càng hừng hực, đúng là trước chuyến này đến hai cái chín ấn thánh vực thần hoàng. Trong hai người này, một người trong đó tên là Ngô Dịch Phàm, chính là không thuộc về bất luận cái gì động thiên thế lực một kẻ tán tu. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, người này bất hiển sơn bất lậu thủy, lại thực lực siêu nhiên. Là cả tam cấp bản đồ thiên cường thế đại biểu. Một người khác gọi là Mạnh Thần Cương, thanh danh tuy nhiên không bằng Tô Hóa Tử, Tiêu Diêu Tử như vậy hiển hách, nhưng cũng là một hàng thật giá thật hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Hai người này cũng là năm đó trần nhiếp Tống Thiên cùng Thanh Lâm năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng bên trong đích hai người. Lúc này bọn họ đều là khí tức hừng hực đứng ở nơi đó, dùng một loại ngưng trọng ánh mắt nhìn hướng La Tát cùng La Mục hai người. La Sơn lão tổ bây giờ đang ở thì sao? Các ngươi lại đang đề phòng cái gì? Ngô Dịch Phàm mở miệng, âm thanh như sét đánh lôi âm, thập phần chấn nhân tâm thần. Hắn tuy là tán tu, nhưng là đối với La Mục, La Tát hai vị bát hoang động thiên thiên chúa, nhưng lại tuyệt không khách khí. Đây cũng là chín ấn thánh vực thần hoàng thực lực, mặc dù là tại đối mặt hai vị thiên chúa cũng là có can đảm như thế. La Mục cùng La Tát không có khả năng không có nghe ngửi qua Ngô Dịch Phàm danh tiếng, lập tức đều là một hồi động dung. Lão tổ hiện tại đại chiến. La Mục lúc nói chuyện ánh mắt lơ đãng từ trên người Thanh Lâm xẹt qua, rõ ràng hay là đối với năm đó sự tình khó có thể tiêu tan. Năm đó sự tình, Thanh Lâm cùng bát hoang động thiên tất cả đại thiên chúa sớm đã không chết không ngớt. Nếu không có thời khắc mấu chốt, La Sơn lão tổ ngoài dự đoán mọi người tỏ thái độ, song phương sớm đã liều cái ngươi chết ta sống. Năm đó thâm cừu đại hận há lại dễ dàng như vậy tự tiêu tan. Đại chiến cùng người phương nào đại chiến? Cái này một cái chớp mắt, Mạnh Thần Cương cũng là mở miệng, vẻ mặt vẻ do dự. Người này tuy nhiên thanh danh không lộ ra, nhưng cũng là hàng thật giá thật chín ấn thánh vực thần hoàng. Mà lại người này từ đầu đến cuối cùng đều bảo trì một loại lạnh nhạt diễn xuất, rất là cho người một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Cùng người phương nào đại chiến? Chúng ta đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Tiền bối khả dĩ tiến đến xem xét. Trong lúc nói chuyện, La Tát hướng Mạnh Thần Cương cùng Ngô Dịch Phàm là một cái thỉnh tư thế. Hai người mặc dù là thiên chúa, nhưng là tại chín ấn thánh vực thần hoàng trước mặt, cũng là không dám có nửa điểm làm càn. Bọn hắn hoàn toàn là như là kính sợ La Sơn lão tổ đồng dạng kính sợ Mạnh Thần Cương cùng Ngô Dịch Phàm, nhưng là đối với Thanh Lâm lại không có khách khí như vậy. Thanh Lâm đối với cái này tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó cùng theo Mục Vân lão tổ xâm nhập cái này một mảnh động thiên phế tích. Kế tiếp tất cả đại động thiên cường giả cũng là lục tục ngo ngoe theo đi lên. Hô, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, mọi người phía trên hư không đột nhiên truyền ra liên tiếp phá phong chi âm. Một tiếng này chấn động rất là đột ngột cùng quỷ dị, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi chịu sinh lòng sợ hãi. Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ đợi kẻ đến sau khá tốt, cũng không có đối với cái này biểu hiện ra cỡ nào kiêng kỵ bộ dạng. Thế nhưng mà La Tát cùng La Mục hai vị thiên chúa nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đột biến. Không tốt, bọn hắn phát hiện chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây. bằng không thì sẽ có khó có thể tưởng tượng chi tổn thất. Nghe được này âm, La Tát cùng La Mục đều là sắc mặt đột biến, không ngớt lời thúc giục các đại cường giả mau chóng hành động. Ly khai tại đây, hừ, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng theo mạnh thần cương phương hướng truyền đến. Một cái tai họa cũng có thể lại để cho người như thế sợ hãi. Lão phu đến đem chi chém giết. Theo mạnh thần cương thanh âm rơi xuống, hắn lập tức dương động vô song chi thân, men theo thanh âm nơi phát ra phương hướng, khí tức lăng lệ ác liệt thẳng hướng mọi người hướng trên đỉnh đầu trời cao. Phế tích thiên không, đã không có nhật nguyệt tinh thần làm đẹp, sớm đã là một mảnh hắc ám. Mạnh thần cương vừa xông vào trong đó, liền biến mất tiếng động cùng bóng dáng. Không biết đến tột cùng là tiến về trước gì đấy, cùng người phương nào đại chiến đi. Ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà mạnh thần cương đi không lâu sau, mọi người hướng trên đỉnh đầu hư không, tựu lại là một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, La Mục cùng La Tát hai người, lần nữa chịu sắc mặt đột biến. Hiển nhiên là lại có mới đích không tên người xuất hiện. Lão phu đến chảm hắn. Thời khắc mấu chốt, Ngô Dịch Phàm mở miệng, cũng nhanh chóng thân hóa lưu cầu vòng, xông vào phía trước trong hư không. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng, qua trong giây lát đều là đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngô Dịch Phàm cùng mạnh thần cương đi rồi, La Tát cùng La Mục trên người áp lực lập tức cũng theo đó biến mất. Hai đại thiên chúa lập tức không đem những người còn lại để ở trong mắt rồi. Mà ngay cả đối với Mục Vân lão tổ cũng là như thế. Đều đi nhanh điểm, một khi bị không tên người đánh lén, không nên trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi. Đều phải cẩn thận nữa à. Cái này một mảnh đại địa đã thành đầm rồng hang hổ, phía trước tồn tại lớn lao sát cơ. Là mỗ không bắt buộc bất luận kẻ nào, các ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại tựu có thể quay người ly khai tại đây. Quả nhiên, hai đại thiên chúa nói ra hồn nhiên không có một tia khách khí, phản giống như là hai cái cao cao tại thượng người, tại răn dạy của bọn hắn dưới chân con sâu cái kiến. Hai người làm dễ dàng, theo như lời một trong cát, lại làm cho Thanh Lâm không khỏi một hồi cười nhạo. Hai người này, mặc dù là bát hoang động thiên thiên chúa, thống ngự một mảng lớn non sông, nhưng là hôm nay, bát hoang động thiên đã thành phế tích. Không biết bọn hắn đến tột cùng còn có cái gì có thể đáng giá thần khí. Bất quá, hai người thần khí cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Bởi vì kế tiếp, mọi người phía trước, thình lình xuất hiện một đạo bóng đen, chính hướng bọn họ từng bước một đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại thiên chúa đều là chịu sắc mặt đột biến, ý thức được đáng sợ sự thật. Nguyên lai là kế điệu hổ ly sơn. Những này dị loại, hắn dụng tâm thật đúng là khiến người ngoài ý a hát. La Tát không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh, nói ra thế cuộc trước mắt. Mạnh thần cương cùng Ngô Dịch Phàm lần lượt rời đi, cũng đủ để có thể nói rõ hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, hai vị thiên chúa sắc mặt đều lại là chịu đột biến. Hạ ý tứ chịu mở miệng, nhắc nhở chúng nhân nói, đều cẩn thận rồi, này không tên tồn tại, thực lực cường đại, là được chín ấn thánh vực thần hoàng chống lại rồi, đều là rất khó đem chi chém giết. Chín ấn thánh vực thần hoàng phía dưới, tốt nhất đều là đi vòng qua, không muốn tao ngộ nguy hiểm, ngược lại quái bổn tọa không có nhắc nhở bọn ngươi. Thoại âm rơi xuống, hai vị thiên chúa đều là đã làm xong ra tay chuẩn bị. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chính là một cái dị loại sao? Không cần phải như thế. Lại tại lúc này, một cái lạ lẫm và thanh âm quen thuộc vang lên. Nói chuyện chủ nhân, rõ ràng đương nhiên đó là Thanh Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt đều là đồng loạt hàng lâm đã đến Thanh Lâm trên người. Chú ý nhất cử nhất động của hắn. Thế nhưng mà Thanh Lâm hồn nhiên chưa từng bọn người đám bọn họ kịp phản ứng. Cũng đã thân hóa một đạo hoàng kim quang, trong chớp mắt liền đã điện xạ đã đến không tên người trước mặt. Chết! Ngay sau đó, một tiếng ngắn gọn hô tiếng vang lên, nhưng lại thanh lâm, một đi tới nơi này cái không tên người bên người, tự ra tay với hắn. Vù vù, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe trận trận sấm gió chi âm hưởng lên, đúng là thanh lâm, dùng vô cùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn, đồng thời thi triển ngũ hành thần thông cùng lôi điện thần thông, đem đối diện không tên người lập tức bao phủ trong đó. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.